Chương 2659, một vạn năm ngàn ở viên long huyết tử tinh. A Nhiên huyết tạo hóa đan nghe được cái tên này về sau, Lục Ngọc Đường ánh mắt lộ ra một vòng vẻ trầm tư, nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt hơi hơi lóe lên, như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn lấy Trần Phong hỏi, cần bao nhiêu nhân nhiên huyết tạo hóa đan? Trần Phong lại không có trả lời ngay, mà chính là nói ra, tại các ngươi nơi này, có mấy loại lại phân làm mấy cái cấp bậc. Lục Ngọc Đường nói ra, chúng ta nơi này nhiên huyết tạo hóa đan, tổng cộng là chia làm 7 đẳng cấp, từ nhất cấp đến cấp 7. Mà mỗi một cái cấp bậc, đều là dùng đẳng cấp khác biệt yêu thú máu tươi luyện chế mà thành. Trần Phong nhíu nhíu mày, nguyên lai nhiên huyết tạo hóa đan là phân chia như vậy. Hắn hỏi, không biết nhất cấp nhiên huyết tạo hóa đan là từ đẳng cấp gì yêu thú máu tươi luyện chế mà thành? Lục Ngọc Đường nói ra, nhất cấp nhiên huyết tạo hóa đan, từ tứ tinh yêu hoàng cấp yêu thú khác máu tươi luyện chế mà thành, thích hợp ngũ tinh vũ hoàng trở xuống võ giả sử dụng. Trần Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, như vậy này suy ra, cấp 6 nhiên huyết tạo hóa đan kỳ, không phải liền là dùng cựu tinh yêu hoàng máu tươi luyện chế mà thành không sai. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói. Trần Phong trong lòng âm thầm chấn kinh. Những thứ này yêu thú cũng không phải cái gì người lương thiện, muốn dùng máu tươi của bọn hắn đến luyện chế đan dược, chỉ có hai loại phương pháp, một, giết nó, lấy nó máu tươi. Hai, đem tù binh nuôi nhốt, lấy nó máu tươi luyện chế. Cái sau không thể nghi ngờ so cái trước càng thêm khó khăn, trước người cũng đã là đầy đủ khó khăn. Cấp 6 nhân nhiên huyết tạo hóa đan, là sử dụng cựu tinh yêu hoàng máu tươi luyện chế mà thành. Cái kia cựu tinh yêu hoàng là cái gì đó là tương đương với nhân loại nửa bước vũ đế cảnh cường giả, cái này cũng thì mang ý nghĩa, nhà này dược phô thế lực sau lưng khủng bố tới cực điểm. Bởi vì, bọn họ vờ ơ y mà có thể liệp sát tương đương với nửa bước vũ đế cảnh cường giả yêu thú. Mà lớn nhất kinh khủng nhất thì là, bọn họ lại còn có cấp 7 nhiên huyết tạo hóa đan. Nhiên huyết tạo hóa đan luyện chế cũng không khó khăn, chỗ khó mà thu thập là tài liệu của hắn. Chỉ cần là có đủ đầy đủ yêu thú cường đại máu tươi, liền có thể luyện chế ra đủ cường đại, đẳng cấp đầy đủ cao nhiên huyết tạo hóa đan. Nhưng cái này cũng thì mang ý nghĩa, bọn họ cấp 7 nhiên huyết tạo hóa đan là sử dụng đã đạt tới yêu đế chi cảnh yêu thú máu tươi luyện chế mà thành. A đây là một cái hạng gì dạng kinh khủng thế lực, phía sau lại là ẩn chứa hạng gì lực lượng cường đại? Trần Phong âm thầm chấn kinh, cho dù là gia tộc Hiên Viên muốn liệp sắt một đầu yêu đế, chỉ sợ cũng phải cường giả ra hết, đồng thời nỗ lực thương vong vượt qua 7 thành đại giới mới có thể làm đến. Đi, Trần Phong trong lòng âm thầm chấn kinh cực điểm. Đồng thời trong lòng của hắn một cái ý nghĩ đột nhiên bốc cháy lên, trong mắt trong nháy mắt thay đổi hỏa nhiệt, trái tim phảng phất thiêu đốt một dạng, trong lòng sốt ruột, bọn họ có nhiều như vậy nhiên huyết tạo hóa đan, ta từ bọn họ nơi này đạt được nhiên huyết tạo hóa đan dược phương chắc hẳn không khó. Mà ta chỗ này có hoàng điểu máu tươi, có đằng xà máu tươi, hai cao y này huyết dịch, chỉ sợ cũng không kém chút nào cựu tinh yêu hoàng, thậm chí là yêu đế cảnh cường giả. Đi đến lúc đó luyện chế ra tới nhiên huyết tạo hóa đan, lại biết là bực nào cường đại, so ta vẹn vẹn hấp thu hoàng điểu máu tươi, tuyệt đối phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta cái này cơ duyên xảo hợp có được hoàng điểu máu tươi cùng đằng xà máu tươi, chỉ sợ có thể trở thành ta tăng lên điên cuồng thực lực trọng yếu nhất lợi khí, có thể trở thành thay đổi mệnh ta vận một cái bước ngoặt. Trần Phong trong lòng nóng rực vô cùng, chỉ bất quá hắn hiện tại đương nhiên sẽ không yêu cầu nhiên huyết tạo hóa đan dược phương. Trần Phong chỉ là nhìn lấy Lục Ngọc Đường, nói ra, ta hiện tại cần nhiên huyết tạo hóa đan, mà lại là cần tương đương số lượng nhiên huyết tạo hóa đan. Lớn bao nhiêu số lượng? Lục Ngọc Đường nhíu nhíu mày hỏi. Trần Phong nhìn lấy hắn, rồi ra một ngón tay. 10 cái không phải. Chán ở dê lẽ lại là 100 mai? Trần Phong gật gật đầu, không sai, chính là 100 mai, 100 mai nhiên huyết tạo hóa đan. Lục Ngọc Đường nhìn lấy Trần Phong, hít sâu một hơi nói ra, Trần Công Tử, ngươi xác định sao? Phải biết, thấp hơn ngươi đẳng cấp nhiên huyết tạo hóa đan, ngươi hút thu lại là không có ích lợi gì, mà cao hơn ngươi đẳng cấp nhiên huyết tạo hóa đan, ngươi cũng vô pháp hấp thu. Chỉ có thích hợp ngươi đẳng cấp nhiên huyết tạo hóa đan, ngươi mới có thể thuận lợi hấp thu, đồng thời thuận lợi mà tăng thực lực lên. Thế nhưng là, thích hợp ngươi đẳng cấp nhiên huyết tạo hóa đan, một tháng có thể hấp thu một cái cũng không tệ. Ngươi muốn mua 100 mai, ngươi muốn hấp thu bao lâu? Trần Phong mỉm cười nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết có hay không là được rồi. Nghe được Trần Phong câu nói này, Lục Ngọc Đường sợ hãi cả kinh, biết mình đã là phạm vào kỵ huy. Hắn vội vàng nói, là ta nhiều lời đã như vậy, không biết Trần công tử cần cấp thứ mấy nhiên huyết tạo hóa đan. Trần Phong trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhất cấp nhiên huyết tạo hóa đan thích hợp ngũ tinh vũ hoàng trở xuống võ giả sử dụng, mà thực lực của hắn bây giờ đã vô hạn tới gần tại bát tinh vũ hoàng. Như vậy, hắn hiện tại cần nhất là cấp 3 nhiên huyết tạo hóa đan. Trần Phong nói ra, 100 mai cấp 3 nhiên huyết tạo hóa đan, cấp 3 nhiên huyết tạo hóa đan. Lục Ngọc Đường chậm rãi gật đầu. Hắn đã từ đó suy đoán ra đến, Trần Phong thực lực tới gần tại bát tinh vũ hoàng. Cái này khiến hắn âm thầm kinh hãi, mấy ngày trước đó vẫn không thể tu luyện, liền vũ hoàng cảnh đều không có đạt tới, bây giờ lại đã đạt tới bát tinh vũ hoàng. Thực lư cờ thế na y tốc độ tiến bộ, chỉ có thể dùng khủng bố hai chữ để hình dung. Trần Phong lộ ra một vòng vẻ làng khó, nói ra, chỉ là hiện tại Trần Phong cách làm khó khăn, là không biết những thứ này nhiên huyết tạo hóa đan tăng thêm cấp 5 cửu âm trấn hồn đan, cần bao nhiêu long huyết tử tinh. Lục Ngọc Đường tính toán, mà rồi nói ra, cấp 5 cửu âm trụ hồn đan, cần 5.000 nở mai long huyết tử tinh, mà cấp 3 nhiên huyết tạo hóa đan, mỗi một mai cũng phải cần 100 mai long huyết tử tinh. Tổng cộng là 1.500.000 nở viên long huyết tử tinh. 1.500.000 nở viên long huyết tử tinh. Trần Phong nhíu nhíu mày. Con số này, đối với hắn mà nói, cũng thật sự là quá nhiều một ít. Đừng nói là 1.500.000 nở viên. Hắn hiện tại liền 1.500 mai đều không bỏ ra nổi. Đến quan sát được Trần Phong thần sắc, Lục Ngọc Đường lập tức liền biết Trần Phong hiện tại gặp phải khốn cảnh. Hắn đoán cũng có thể đoán, dù sao Trần Phong trước đó thời gian rất là quấn bách, hắn là phi thường lý giải. Hắn không đợi Trần Phong nói, lập tức rất là khéo hiểu lòng người nói, không biết công tử thế nhưng là trong tay có chút khó khăn sao. Trần Phong chậm rãi gật đầu. Lục Ngọc Đường cười ha ha một tiếng, nói ra, không sao không sao. Công tử hiện tại chỉ cần giao cái tiền đặt cọc là được rồi. Còn lại những cái kia, công tử chỉ cần có thể trong vòng 3 tháng lấy ra, như vậy thì không có bất cứ vấn đề gì. A Trần Phong nghe, hơi kinh ngạc, hỏi, không biết cần giao nhiều ít tiền đặt cọc. Lục Ngọc Đường hỏi, công tử nơi này có nhiều ít. Trần Phong nói ra, chỉ có 1.400 mai.